Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1055, chương 1056, Thập Lão Hội Tổ chức. Lý Mục gật gật đầu, kết quả xấu nhất, sẽ là như thế nào? Hắn hỏi, khó liệu, Thanh Nghiêu Đạo Nhân nói thẳng, nói xong, lại bổ sung một câu, xấu nhất. Cũng có thể bảo đảm ngươi không chết. Kiếm Điên trực tiếp tự mắng lên. Lôi đạo tổ sơn này bày đồ con rùa làm càn rỡ. Không nổi lên được cái gì yêu con thiêu thân đến. Thất đệ, ngươi yên tâm. Không có người cùng bọn họ cùng nhau chơi đùa. Lời còn chưa dứt, đoàn đầu bước nhanh vào. Nhìn thấy Lý Mục xuất quan. Trạng thái tinh thần khôi phục rất tốt. Đầu tiên là vui vẻ. Sau đó nhớ tới cái gì? Sắc mặt có chút còn. Lý Mục nói. Chuyện gì? Cứ nói đừng ngại. Đoàn đầu cúi đầu nói. Khởi bẩm đại nhân. Vừa nãy Thiên Diễm Thánh Địa. Phi Tinh Thánh Địa trước sau phát sinh thông cáo. Chỉ trích đại nhân. Cho rằng lôi hỏa đại doanh hủy diệt. Đại nhân máu tanh tàn sát. Thái quá độc ác. Chịu tội không nhẹ. Đáp lại nên đem đại nhân giao cho lôi đạo tổ sơn xử trí. Đây đã là hắn tận lực dùng dịu dàng một chút đến truyền đạt hai đại thánh địa. Nguyên bản trong thông báo dung tìm từ so với cái này muốn nghiêm khắc quá nhiều. Thiếu một chút đem Lý Mục hình dung thành một cái tội đáng muôn chết kẻ ác. Lý Mục không nói gì nhìn thoáng qua Kiếm Điên. Tam ca, ngươi không phải nói không có người cùng lôi đạo tổ sơn cùng nhau chơi đùa sao? Kiếm Điên xoa xoa mũi của chính mình. Đứng lên, hừ nói. Cũng là Phi Tinh Thánh Địa cùng Thiên Diễm Thánh Địa hai cái nhị lưu thánh địa mà thôi. Những thứ khác thánh địa. Lời còn chưa dứt, Tống Biệt bước nhanh đi vào. Nói, đại nhân, Hoa Tàng Tự cũng phát sinh thông cáo. Chỉ trích đại nhân ngài. Lý Mục nhìn về phía Kiếm Điên. Kiếm Điên gương mặt lúng túng. Toàn tức nói. Yên tâm. Nhiều nhất chính là lại thêm một cái Hoa Tàng Tự. Ta cũng không tin. Còn có khác biệt thánh địa dám to gan. Lý Mục mau mau nhảy dựng lên. Đem Kiếm Điên miệng cho bưng bít. Tam ca. Toán ta cầu ngươi. Đừng nói nữa. Miệng xui xẻo đều không có ngươi linh như vậy. Nhân tộc tổng cộng mới 10 đại thánh địa mà thôi. Bị ngươi hai câu đem ba cái nói đến lôi đạo tổ sơn trường lực trên. Tính cả lôi đạo tổ sơn. Thập lão hội bên trong có 4 tịch đã đứng ở Lý Mục mặt đối lập. Lại nói quá khứ một cái. Vậy coi như thật sự phiền toái. Một bên những người khác. Giờ khóc giờ cười. Mỗi người đều hiểu. Này đang nói đùa. Chí ít từ Lý Mục biểu hiện đến nhìn, tâm thái của hắn hết sức thả lỏng, cũng không có gì gánh nặng trong lòng. Nổ tính tin tức, không ngừng từ nhân tộc quân bộ sẽ yên tĩnh trong thành bạo phát mở ra. Minh Dạ Ti Ti chủ Lý Mục, lấy sức một người diệt quân bộ 36 bộ một trong lôi hỏa bộ. Cái này nổ tính tin tức, ở nhân tộc nội bộ. Thậm chí còn toàn bộ hỗn độn thế giới bên trong đã lên men 4-5 ngày. Các loại ảnh hưởng cùng dư âm rốt cục triệt để bộc phát ra. Rất nhiều người nghe được tin tức phản ứng đầu tiên đều là hỏi lại Lý Mục những người nào cũng. Danh tự này trước chỉ là ở nhất định bên trong phạm vi có người biết được. Hiện nay một hồi có thể nói là truyền khắp thiên hạ, danh chấn khắp nơi, lôi hỏa bộ phân lượng cùng mạnh mẽ không cần lắm lời. Càng ngày càng lộ ra Lý Mục mạnh mẽ, sức một người tiêu diệt nhân tộc 36 bộ một trong. Đây là võ đạo hoàng đế chuyện mới có thể làm được chứ. Một hồi, vô số thế lực đều đang điên cuồng hỏi thăm Lý Mục lai lịch, chẳng lẽ là nhân tộc tân đế? Không thể nào, tân đế đản sinh. Há có thể không bất kỳ dấu hiệu nào. Đều là nhân tộc một mạch. Tại sao lại cùng lôi hỏa bộ kết hạ lớn như vậy tử thù? Nghe nghe Lý Mục cùng lôi hỏa bộ sau lưng lôi đạo tổ sơn. Xung đột mấy lần. Kết tử thù. Lý Mục. chính là kẻ loài người kia phải giết trên bảng gia hỏa. Thật sự chính là một cái ngoan nhân a. Một người giải quyết một bộ, lôi hỏa bộ bộ chủ Lâm Vũ Tuyền, chính là lôi đạo tổ sơn chín đại một truyền nhân, thực lực cũng không yếu a. Đây coi là cái gì? Nghe đồn ngày đó bị giết, cũng không chỉ là Lâm Vũ Tuyền một người, tự liền lôi đạo tổ sơn chín đại truyền nhân thứ hai Bạch Như Vân đều bị chém xuống, nói chuẩn xác, hẳn là Lý Mục một người chém giết lôi đạo tổ sơn hai đại truyền nhân, có chút như là đùa giỡn, nhưng tựa hồ là thật sự. Trong đồn đãi, lôi đạo tổ sơn thứ hai truyền nhân, nhưng là chạm tới đế ý người a, dĩ nhiên lại chết như vậy, lần này đúng là tử thù. Nghe nghe Lý Mục chỉ có đại đạo cảnh tu vi, nhưng trong tay có một cái đế khí, cho nên mới tuyệt sát hai đại truyền nhân. Đế khí, đại đạo cảnh tu vi, thân mang đế khí, chẳng phải là ba tuổi tiểu nhi nắm lớn kim đi lại ở phố xá sầm uất, khắp nơi đều sẽ tranh đoạt chứ. Thất phu vô tội mang ngọc có tội a, nghĩ gì thế, trừ phi ngươi muốn chết. Nếu không thì không nên đi tranh cướp Lý Mục đế khí. Nhân vì là phía sau hắn, không chỉ có đứng cạnh Tàng Kiếm Hải, Đạo Cung, nghe nói còn có một vị phi thường mạnh mẽ mà vừa thần bí đương thời võ đạo hoàng đế Sân Ga. Bằng không, ngươi cho rằng ai cũng có thể có đế khí đế binh. Các loại đồn đại truyền ngữ, lấy sẽ yên tĩnh thành làm trung tâm, hướng về toàn bộ hỗn độn thế giới phóng xạ, không chỉ là nhân tộc, tự liền cái khác các đại chủng tộc cũng bắt đầu quan tâm. 10 năm khổ tu không người biết, một buổi diệt bộ thiên hạ thưởng thức, mà cùng lúc đó, liên quan với Lý Mục cùng lôi đạo tổ sơn kết thù nguyên nhân, cũng như bão như gió bao phủ tứ phương, đặc biệt là ở nhân tộc nội bộ, thảo luận cực kỳ kịch liệt. Nghe nói là lôi hỏa bộ hãm hại tiền nhiệm Minh Dạ Ti Ti chủ trong mây nhạc đàn bà quá, bắt nạt người ta cô nhi quả mẫu, mới để đương nhiệm ti chủ Lý Mục xung quan giận dữ. Diệt lôi hỏa bộ thì nên trách lôi hỏa bộ Lâm Vũ Tuyền tự tìm chết. Một bộ chi chủ, thân phận cỡ nào, dĩ nhiên bắt nạt tổ tiên đàn bà quá. Nghe nói Lâm Vũ Tuyền làm như thế là vì dùng trong mây nhạc đàn bà quá, đem Lý Mục dụ dỗ đến lôi hỏa đại doanh, thiết kế mai phục giết, cướp đoạt hắn trên người đế khí. Kết quả ngược lại là trộm gà không xong còn bị ăn mất gạo. Cái kia chính là thật tìm đường chết. Nói như vậy, Lý Mục chẳng phải là hành hiệp trượng nghĩa. Nếu thật là như vậy, Lý Mục nên vô tội. Hình như là có một nguồn sức mạnh vô hình ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa, đang không ngừng mà vì là Lý Mục đắp nặn ngay mặt hình tượng. Loại này khuynh hướng nhanh chóng từ sẽ yên tĩnh trong thành truyền đi, truyền đến nhân tộc các đại lãnh địa. Ở như vậy dư luận phong trào bên dưới, lôi đạo tổ sơn, phi tinh thánh địa, thiên diễm thánh địa cùng hoa tàng tự đã phát ra nhằm vào Lý Mục chỉ trích công kích tính thông cáo. Tựu có vẻ hơi không quá phù hợp dân ý, nhưng rất nhanh, thần cơ bách luyện thánh địa trở thành thứ năm phát sinh thông cáo thánh địa. Thái độ cùng bốn vị trí đầu cái thánh địa tuyệt nhiên ngược lại. Công khai chống đỡ Lý Mục, đồng thời chỉ trích lôi đạo tổ sơn làm việc bá đạo. Mà này phần thứ nhất đến ở thánh địa chống đỡ Lý Mục thông cáo, mặt bên chứng minh rồi truyền lưu ở dân gian chỉ trích lôi đạo tổ sơn nghe đồn là thật. Tiếp đó, Tàng Kiếm Hải cũng phát sinh thông cáo. So với so sánh thần cơ bách luyện thánh địa tìm từ uyển truyền, Tàng Kiếm Hải thông cáo cực kỳ đơn giản, chỉ có bốn chữ, Lý Mục vô tội. Leng keng mạnh mẽ, không thể nghi ngờ, Tàng Kiếm Hải xưa nay lấy kiếm tu nổi tiếng ở đời, chính là đương thời đệ nhất đại kiếm tu tông môn, môn chúng kiếm tiên sát phạt lực lượng có thể nói là cử thế vô song, khắp nơi kính nể. Như vậy bốn chữ tỏ thái độ cũng phù hợp kiếm tiên nhóm trước sau như một phong cách cùng diễn xuất. nghe đồn Lý Mục chính là Tàng Kiếm Hải đệ nhất kiếm tiên kiếm quân kết bái nghĩa đệ. Không thể nào là thật, kiếm quân những người nào cũng đương thời đệ nhất kiếm tiên, ghét cái ác như kẻ thù, cương trực công chính, nếu như hắn công nhận người, tuyệt đối không phải là cái gì xấu người chứ. Tàng Kiếm Hải tỏ thái độ khơi dậy khắp nơi nghị luận, dư luận như sôi nước, tùy theo, càng thêm lệnh vô số quan tâm chuyện này người khiếp sợ sự tình xảy ra. Được xưng nhân tộc đệ nhất thánh địa đạo cung, cũng phát sinh thông cáo, tuyên bố Lý Mục vì là đại biểu đạo cung tham gia nửa năm phía sau bách tộc thánh chiến ứng cử viên. Cái này thông cáo, càng là khiến người khiếp sợ, nguyên lai Lý Mục là đạo cung người. Tuy rằng toàn bộ thông cáo không nhắc tới một lời lôi hỏa bộ trận chiến ngọn nguồn, nhưng cũng càng có thể nói rõ vấn đề. Không nghi ngờ chút nào, Vô Vi không tranh nhân tộc đệ nhất thánh địa, cũng đứng ở Lý Mục trường lực lên. Theo sự kiện diễn hóa, rất nhiều người từ từ ý thức được, cái này hoặc giả đã không chỉ là liên quan với Lý Mục vận mệnh tranh, mà là các đại thánh địa trong đó một lần giao chiến, một lần va chạm, một lần đấu, lôi hỏa bộ mất mạng việc, là một cái mồi dẫn lửa. Theo thời gian trôi qua, nhân tộc 10 đại trong thánh địa, cuối cùng cũng chỉ còn lại có Chiêm Ngữ thánh địa, Mặc Hương Biển Sách cùng Thuần Dương cung này ba đại thánh địa chưa từng tỏ thái độ. Đối với Lý Mục vận mệnh tới nói, này ba đại thánh địa thái độ cực kỳ trọng yếu. Bởi vì thập lão hội bỏ phiếu cuối cùng tỏ thái độ thuộc về đem sẽ quyết định Lý Mục chết sinh. Cứ việc khắp nơi hỏi thăm hỏi dò, nhưng này ba đại thánh địa cũng từ đầu tới cuối duy trì im tiếng, thái độ không rõ. Theo thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã đến ngày thứ 10, mặt trời đỏ cao chiếu, một cái khó được tốt khí trời, thập lão hội đúng hạn tổ chức. Gần ngàn năm tới nay, thập lão hội tổ chức, chưa bao giờ có lần này một dạng làm người khác chú ý. Dựa theo thông lệ, thập lão hội cách mỗi 3 tháng mới có thể cho đòi mở một lần. Một loại đều là tự mặt trời mọc thời gian bắt đầu, mặt trời lặn thời gian kết thúc, đem quá khứ 3 tháng bên trong, nhân tộc quân bộ nội bộ chồng chất xuống không cách nào dễ dàng quyết sách các loại đại sự. Thống nhất quyết sách, mà lần này thập lão hội là bởi vì đặc thù hạng mục công việc lâm thời tổ chức, bởi vậy không sẽ kéo dài thời gian ròng rã một ngày. Thái dương ở trên đường chân trời chiếu rọi ra luồng thứ nhất tia sáng thời điểm, 10 đại thánh địa phát ngôn viên cũng đã tiến nhập quân bộ đại điện. Nghe đồn lần này không chỉ là các đại thánh địa phát ngôn viên, tự liền một ít thánh địa võ đạo đại đế cũng đều xuất hiện ở sẽ yên tĩnh trong thành. Mặt trời lên cao thời gian, thập lão hội đã mở một canh giờ, khắp nơi đều đang chăm chú cùng đợi quân bộ 10 lão bên trong cung điện có tin tức truyền ra. Minh Dạ Ti bị 3 bộ tinh binh cường tướng bao vây, tất cả mọi người đều đang đợi tin tức, đến trưa thời gian còn chưa có kết luận đi ra. Liệt nhật chiếu sẽ yên tĩnh thành, một loại trước nay chưa có nôn nóng nghiêm túc khí tức ở trong thành chảy xuôi, chỉ vì quyết sách một chuyện mà thôi, nhưng chậm chạp chưa có chính xác tin tức truyền ra. Có thể tưởng tượng, ở thập lão hội trên, các phe tranh luận sẽ có cỡ nào nghiêm túc kịch liệt. Đại ca tự mình đi, ngươi không cần lo lắng, Kiếm Điên an ủi Lý Mục. Lý Mục khẽ mỉm cười, nói thật, hắn cũng không phải là hết sức lo lắng, coi như là bị tan mất Minh Dạ Ti Ti chủ vị trí, coi như là bị nhân tộc trục xuất, thiên địa to lớn, hắn cũng có thể đi, có lão thần côn, đạo cung chủ nhân cùng kiếm quân này ba căn bắp đùi ôm che chở, chết là không chết được, quá mức mang người lại về Tử Vi tinh vực. Trên địa cầu thuộc trong thế giới trùng kiến thánh địa, đột kích ngược hỗn độn thế giới, hắn chỉ là muốn biết lôi đạo tổ sơn năng lượng đến cùng tới trình độ nào, mà cái khác ba đại thánh địa đến cùng lại là một cái dạng gì thái độ, có hay không cùng Lôi đạo tổ sơn thông đồng làm bậy. Đại nhân, ngoài cửa có hai vị nữ tử cầu kiến. Đoàn đầu đi vào báo cáo. Nữ tử, Lý Mục hơi run run. Đoàn đầu nói, hai người tự xưng đến từ chính Chiêm Ngữ Thánh Địa. Chiêm Ngữ Thánh Địa, chẳng lẽ là các nàng? Lý Mục trong đầu xẹt qua hai cái uyển chuyển xinh đẹp bóng người, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Chính mình cùng bọn họ cũng không quen thuộc tất, vì sao hai nàng này tử sẽ tìm tới cửa? Xin các nàng đi vào. Lý Mục nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.